Cửu vực kiếm đế, chương 3416, lại đến Khôn Sơn Thành. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, cũng không biết bên ngoài, đến tột cùng là trải qua bao lâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, hắn bây giờ gấp rời đi huyết trì, cũng là lo lắng, hắn lần này tiến vào huyết trì thời gian quá lâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngồi tại vương tọa phía trên, chịu tải lục huyết ma kiếm vô số chiến đấu ký ức thời điểm. Sở Phong Miên đều là ý thức phong bế, toàn thân tâm đầu nhập vào trong đó. Hắn cũng không biết ngoại giới đến cùng là quá khứ bao lâu thời gian. Hỏi cái kia chút kiếm nô, cái này chút kiếm nô, cũng là đã tại huyết trì bên trong, bị cầm tù vô số cái thời đại. Thời gian đối với bọn hắn mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Tự nhiên vậy không nhớ rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh vực chiến tranh tới gần. Lấy Sở Phong Miên thân phận. Lần này thánh vực chiến tranh bộc phát. Kiếm đạo môn, thậm chí là vu tộc. Rất có thể, đều là đứng mũi chịu sáo. Trở thành thiên kiếm lĩnh đối thủ. Bị thiên kiếm lĩnh chỗ trùng kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lần này tiến vào thiên kiếm lĩnh. Đầu tiên là vì giải quyết lục huyết ma kiếm sát ý ảnh hưởng. Thứ hai hắn cũng là muốn nếm thử. Có thể hay không kéo dài thiên kiếm lĩnh tiến công thời gian. Lại hoặc là từ trong đó, tranh thủ đến một chút chỗ tốt. Quấy loạn thiên kiếm đưa vào công bộ pháp chờ một chút. Cho dù là hiện tại Sở Phong Miên còn phải cần một khoảng thời gian bế quan. Chỉnh lý hắn lần này thu hoạch. Nhưng lại là không có nhiều thời gian như vậy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian cấp bách. Thiên cửu vực cùng ba đại thánh vực ở giữa bình chướng. Hẳn là còn có 4 năm rưỡi tả hữu thời gian. Đây là lấy Sở Phong Miên mới vừa tiến vào huyết trì mà tính lên. Hắn vậy không rõ ràng. Lần này tiến vào huyết trì. Đến cùng đi qua bao lâu thời gian. Chỉ có thể là rời đi trước huyết trì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thoáng qua huyết trì. Sở Phong Miên vung tay lên. Huyết trì bên trong tất cả cung điện. Toàn bộ đều là lập tức bay vào đến lục huyết ma kiếm kiếm nguyên giới bên trong. Bao quát cái kia 19 vị kiếm nô lạc ấn. Cũng là như thế. Được đưa tới kiếm nguyên giới bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh huyết trì. Liền là trở thành một cái xác không. Ngoại trừ vẫn tồn tại một bộ điểm huyết hải bên ngoài. Chính là không có vật gì. Làm xong đây hết thảy, Sở Phong Miên độn quang, chính là hướng về huyết trì bên ngoài phương hướng bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ Tiên Sơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên bóng dáng xuất hiện ở huyết trì trên không. Hắn ẩn tàng thân hình, quan sát cái này trước mắt quen thuộc cảnh tượng, vô cùng cảm khái. Khi tiến vào huyết trì trước đó, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới. Lần này tiến vào huyết trì, hội có khổng lồ như thế thu hoạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết trì y nguyên bình tĩnh tọa lạc trên bình nguyên. Sở Phong Miên mặc dù là mang đi huyết trì bên trong 9 thành 9 trở lên lực lượng. Nhưng là còn lại lực lượng. Vẫn là y nguyên có thể duy trì huyết trì nguyên trạng. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn một cái, đều phát giác không ra Huyết Trì có bất kỳ biến hóa nào. Cái này lệnh Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Trừ phi là chín đại thần hoàng đích thân đến. Không phải lời nói, cho dù là có tiên đế, thiên tôn đã đến, bọn hắn vậy không có khả năng nhìn ra được. Hiện tại Huyết Trì đã là trở thành một cái xác không. Huyết Trì hết thảy đều bị thu vào kiếm nguyên giới bên trong. Đã là theo Sở Phong Miên rời đi mà bị mang đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật yên tĩnh, Sở Phong Miên linh thức khuếch tán ra. Toàn bộ tứ phương dãy núi đều bị hắn thu hết vào mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có bất kỳ cái gì võ giả. Sở Phong Miên sắc mặt có chút cổ quái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại tứ phương dãy núi lại là không có bất kỳ cái gì võ giả tồn tại. Lúc đầu Sở Phong Miên còn lo lắng, hắn rời đi Huyết Trì sẽ gặp phải ba phe thế lực vây công. Nhưng hiện tại xem ra, ba phe thế lực, bao quát cái kia Thái Hoàng, đều đã là lui đi. Xem ra hẳn là qua không ngắn thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Hắn nhìn về phía phương xa. Hiện tại Kỳ Tiên Sơn đều là trở nên yên lặng. Xa còn lâu mới có được trước đó như vậy náo nhiệt. Cái này tuyệt đối đã là đi qua một năm trở lên thời gian. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới sẽ để cho Kỳ Tiên Sơn khôi phục lại bình tĩnh. Trước tìm người hỏi một chút, đến cùng đi qua bao lâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, chính là hướng về Kỳ Tiên Sơn bên ngoài bay đi. Hắn chuẩn bị đi trước Kỳ Tiên Sơn chung quanh Khôn Sơn thành một chuyến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khôn Sơn thành là Kỳ Tiên Sơn dưới chân lớn nhất một tòa thành trì. Tin tức linh thông, Sở Phong Miên vậy dự định đi trước Khôn Sơn thành tìm hiểu một phen tin tức. Hiện tại Khôn Sơn thành đã là khôi phục ngày xưa phồn hoa. Theo tam đại thế lực phong tỏa giải trừ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng tại Kỳ Tiên Sơn bên trong tiềm tu rất nhiều võ giả. Bây giờ vậy đều nhao nhao trở về. Khôn Sơn thành cửa vào. Thời khắc đều là có rất nhiều võ giả lui tới xuất nhập. Hai đạo bóng dáng từ Kỳ Tiên Sơn chi bên trong bay ra. Chính là chậm rãi rơi vào đến Khôn Sơn thành trước cửa. Tại nộp mấy viên tiên thạch về sau, thủ vệ rất mau thả đi. Để cái này hai đạo bóng dáng tiến vào Khôn Sơn thành bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hai đạo bóng dáng, trong đó một vị trẻ tuổi, tự nhiên là Sở Phong Miên. Chỉ là Sở Phong Miên lại lần nữa có chút cải biến dung mạo, biến đổi thân phận. Đương nhiên cho dù là không biến ảo thân phận, người bình thường vậy rất khó nhận ra được hiện tại Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Sở Phong Miên khí tức cũng là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Tại chịu tài lục huyết ma kiếm vô số chiến đấu ký ức về sau, hiện trên người Sở Phong Miên đều là không tự chủ được tản mát ra một loại làm cho người sợ hãi điên cuồng sát ý. Chung quanh rất nhiều võ giả nhìn thấy Sở Phong Miên đều là nhao nhao tránh lui, không dám chút nào tới gần Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà mặt khác một người thanh niên thì là tướng mạo anh tuấn, làm cho người nhìn thấy đều hội có một loại không tự chủ được cảm giác. có một loại bẩm sinh lực tương tác. Người trẻ tuổi kia chính là huyết trì kiếm nô một trong tâm kiếm thiên tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ cái này tâm kiếm thiên tôn đã là bị Sở Phong Miên lợi dụng huyết trì chi lực tố tạo ra được mới tinh thân thể, đã là có thể rời đi huyết trì. Đây là Sở Phong Miên hoàn thành lục huyết ma kiếm khảo nghiệm, trở thành huyết trì chi chủ về sau đạt được năng lực một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm nô chính là huyết trì nô bộc, huyết trì thủ hộ giả đồng dạng cũng là huyết trì chi chủ nô bộc. Cái này chút kiếm nô trên bản chất kỳ thật đều là Sở Phong Miên thuộc hạ. Sở Phong Miên tại nắm giữ huyết trì chi lực về sau, chính là đủ coi là bọn hắn tạo nên ra, có thể tại ngoại giới hành động nhục thân đến. Thân thể này uy lực, muốn so lên bọn hắn tại huyết trì bên trong tạo nên nhục thân, đều không kém chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chút kiếm nô, phần lớn đều là từ khi vẫn lạc về sau, chính là bị vây ở huyết trì bên trong, bị cầm tù lên. Bọn hắn muốn nhất sự tình, dĩ nhiên chính là rời đi huyết trì, trước hướng ngoại giới. Cho nên Sở Phong Miên cũng là dự định khiến cái này kiếm nô đều đi ra. Chỉ là nếu như lập tức đem tất cả kiếm nô đều phóng xuất, vậy chỉ sợ là gây nên oanh động không nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao một vị thất giai tiên đế tại thiên cửu vực bên trong đều là bất luận cái gì nhất phương thần hoàng lĩnh bên trong cự đầu tồn tại. Đột nhiên xuất hiện một vị hai vị, ngược lại là còn dễ nói. Lập tức xuất hiện trọn vẹn 19 vị. Cái kia nếu như không có vấn đề mới là lạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên Sở Phong Miên dự định trước phóng xuất trong đó một vị, thử một chút các phương phản ứng. Lúc đầu Sở Phong Miên lựa chọn là hỗn thế kiếm ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn thế kiếm ma thực lực mạnh nhất, với lại đồng dạng, hắn cũng cho Sở Phong Miên trợ giúp lớn nhất. Nếu không phải hắn cuối cùng nhắc nhở, Sở Phong Miên cũng chưa chắc có thể nhìn thấu ra huyết trì ý thức thân phận chân thật. Lần này Sở Phong Miên có thể đánh bại huyết trì ý thức, hỗn thế kiếm ma dựng lên đầu công, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.